Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 361, trong lòng buồn khổ. Kiềm chế khá lâu, huyết ảnh sát thần lão bộc cũng rốt cục vòng chiến. Huyết ảnh đại thế giới hai tôn hạ vị thần minh một cùng ra tay áp chế Lạc Ngưng. Hừ, coi là hai đánh một liền có thể chiếm cứ ưu thế à? Các ngươi nghĩ cũng quá mức nông cạn. Lạc Ngưng cười lạnh một tiếng. Cho dù là tại lấy một địch hai tình huống dưới đều mảy may không sợ. Kế thừa Thái Hoa Thần Tôn. Để Lạc Ngưng tại khởi điểm phía trên thì vượt qua đồng dạng thần minh quá mức. Thái Hoa Thần Tôn ban thưởng công pháp cũng so những thứ này thần minh chính mình suy nghĩ ra được. Muốn cao minh nhiều, si sa bao bọc. Lạc Ngưng nhàn nhạt hừ một tiếng, một tầng màu xanh nước biển hộ cháo bao lại toàn thân. Vô luận là huyết ảnh sát thần chém ra kiếm mang vẫn là vậy lão phu đánh ra quyền cương đều bị cái. Này màu xanh nước biển cái lồng đều ngăn lại. Phòng ngự thần khí, huyết ảnh sát thần nhướng mày. Lạc Ngưng trên thân vậy mà lại có phòng ngự thần khí. Cứ như vậy muốn chém giết Lạc Ngưng độ khó khăn thì gia tăng rất nhiều. Mà lại tầng kia si sa bao bọc nhìn cũng không phải thứ bình thường. Muốn phá vỡ cũng là rất khó khăn. Nước này khói phủ chính là Thái Hoa Thần Tôn tự tay luyện chế ban cho Lạc Ngưng. Có thể nói là vì Lạc Ngưng tiến thân định chế thần khí. So với hắn thần khí càng có thể phát huy Lạc Ngưng thực lực. Thủy hệ thần minh công kích không bằng lôi hệ hoặc là hỏa hệ thần minh. Nhưng là phòng ngự lại là nhất lưu. Cũng là gần với thổ hệ thần minh thôi. Lại thêm một kiện Thái Hoa Thần Tôn tự tay luyện chế thần khí. Tại hạ vị thần minh bên trong có thể phá vỡ nước này khói phủ làm bị thương Lạc Ngưng là có thể đếm. Được trên đầu ngón tay. Thái Hoa Thần Tôn cử động lần này là không cầu thắng chỉ cầu bình an. Lấy nước này khói phủ hoàn toàn có thể cho Lạc Ngưng tại hạ vị thần minh bên trong tới lui tự do. Huyết ảnh đại thế giới thần minh. Ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Lạc Ngưng lưu lại một câu nói kia sau tại si sa bao bọc gia trì phía dưới chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng huyết ảnh tuyệt sát đại trận phong tỏa chung quanh thiên địa. Muốn phá vỡ hư không đó là mơ mộng hão huyền. Đây là chuyên môn vì Lạc Ngưng chuẩn bị xuống đại trận. Là có thể vây khốn thần minh trận pháp. Nếu để cho Lạc Ngưng thì dễ dàng như vậy đào thoát. Cái kia hai người bọn họ những ngày này vất vả thì uổng phí. Lạc Ngưng sầm mặt lại. Các ngươi là muốn chết sao? Là muốn ngươi chết. Huyết ảnh sát thần cùng lão bộc đồng loạt ra tay. Thần lực phun trào. Dưới chân khắp nơi đã hóa thành hư vô. Ba tôn thần thần minh hỗn chiến với nhau. Tình hình chiến đấu hạng gì kịch liệt. Liền xem như một phương đại thế giới đều muốn bị đánh cho không còn mảnh giáp. Nhưng lại bởi vì trận pháp ngăn cách. Cái này để người ta kinh hãi thần lực ba động thủy chung đều không có truyền bá ra ngoài. Ở bên ngoài nhìn phảng phất là không có cái gì phát sinh. Ông. Màu lam nhạt si sa khoác lên không ngừng truyền đến tiếng vang trầm trầm. Huyết ảnh sát thần cùng lão bộc không ngừng công kích tại đây si sa bao bọc phía trên. Cường đại thần lực ba động mỗi một lần đều muốn nước này khói phủ đánh cho lắc lư không ngừng. Nhưng là cũng không cách nào phá vỡ. Đây đối với huyết ảnh sát thần bọn họ tới nói nhưng là không phải một tin tức tốt. Nương tựa theo món này phòng ngự thần khí à. Cái này Lạc Ngưng chẳng khác gì là đứng ở thế bất bại. Mà lấy huyết ảnh sát thần thực lực bọn hắn tại trong thời gian ngắn còn không cách nào phá mở nước. Này khói phủ, nếu là cứ như vậy kéo lấy. Đối với huyết ảnh sát thần bọn họ tới nói rất bất lợi. Đây vốn chính là một lần mai phục. Chậm thì sinh biến, giết, thần kiếm lắc lư. Thân kiếm chạm tại màu xanh nước biển hộ cháo phía trên. Thân kiếm không ngừng run rẩy, cứng rắn vô cùng thần trên thân kiếm thế mà là xuất hiện một tia vết nứt. Hiển nhiên luyện chế nước này khói phủ tài liệu cùng thủ pháp muốn hơn xa tại huyết ảnh sát thần. Trong tay thần kiếm, tại cứng đối cứng phía trên huyết ảnh sát thần lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Nghĩ một chút biện pháp, tại dạng này kéo lấy không được. Đường Đường nhìn lấy Long Trấn Vũ, ra ra mình cùng người lão bộc kia mặc dù là ngăn chặn Lạc Ngưng. Nhưng là Lạc Ngưng lại nương tựa theo một kiện phòng ngự thần khí ứng đối tự nhiên. Chậm chút nữa tất nhiên sẽ đối ra ra bọn họ bất lợi. Đường Đường rất là lo lắng. Long Trấn Vũ liền biết sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Cho nên mới sẽ bất chấp nguy hiểm lấy bản tôn xuất hiện tại đây Tuyệt Long lĩnh bên trong. Lạc Ngưng dù sao cũng là Thái Hoa thần tôn đệ tử. Có một cái thần tôn ở sau lưng chỗ dựa. Trên thân nếu là không có một điểm đồ tốt, Long Trấn Vũ đều không tin. Chỉ có một lần cơ hội, nếu là không được thì lập tức rút lui. Long Trấn Vũ truyền âm cho huyết ảnh sát thần bọn họ. Tiểu tử có bản lĩnh thì đều xuất ra. Không phải vậy chúng ta đều nguy hiểm. Huyết ảnh sát thần hừ một tiếng. Cùng lão bộc xuất thủ vẫn như cũ áp chế Lạc Ngưng. Long Trấn Vũ đề luyện ra đại lượng tinh thần lực. Cơ hồ đề luyện ra hơn phân nửa tinh thần lực. Đây cũng là hắn hiện tại một lần có thể vận dụng cực hạn. Chết! Long Trấn Vũ đồng tử mãnh liệt tấm. Một cỗ tinh thần lực trực tiếp đâm vào Lạc Ngưng trong thần hồn. Xé mở nàng thần hồn phòng ngự. Trọng thương nàng thần hồn. Phốp! Lạc Ngưng thần hồn sáng kiến mới. Liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Cái kia không thể phá vỡ si sa bao bọc cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng. Hảo tiểu tử, không hổ là thần khống sư. Huyết ảnh đại thần đại hỷ. Trong tay thần kiếm không chút do dự đâm vào Lạc Ngưng lồng ngực. Cuồn cuộn thần lực bạo liệt. Lạc Ngưng thân thể bị xé mở một đầu lỗ hồng. Tinh thần lực, thần khống sư. Là ai đang đánh lén ta? Lạc Ngưng cơ hồ lâm vào điên cuồng. Nàng nghĩ đến một loại để chính nàng đều cảm thấy sợ hãi phỏng đoán. Hắc hắc, Lạc Ngưng ngươi đến chết cũng không biết ngươi là bị người bán đi. Ha ha ha, ha ha ha, cái kia bị ngươi coi thành bảo bối nâng trong tay nhân loại cũng là bán ngươi người. Huyết ảnh sát thần cảm thấy Lạc Ngưng đã sắp chết đến nơi. Đem chuyện này nói ra cũng không quan trọng. Huống chi hắn càng hy vọng nhìn thấy Lạc Ngưng loại kia kinh hãi biểu lộ. Long Trấn Vũ sắc mặt tái xanh. Hình bóng theo trong trận pháp đi tới. Huyết ảnh sát thần. Ai bảo ngươi lắm miệng? Làm sao tiểu tử ngươi còn không thừa nhận? Đây hết thảy đều không phải là ngươi tại từ đó kế hoạch à? Nếu là không có ngươi cái này nữ nhân ngu ngốc hội tiến vào chúng ta mai phục. Huyết ảnh sát thần cười lạnh. Là ngươi, hết thảy đều là ngươi đang làm trò quỷ. Vương Lượng cũng là bị ngươi hại chết. Lạc Ngưng mặt mũi tràn đầy máu tươi. Cái kia tú mỹ khuôn mặt sớm đã bị máu tươi che đẩy. Là ta, từ vừa mới bắt đầu chính là ta. Vương Lượng cũng chỉ là ta công cụ. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi. Vì cái gì ngươi muốn đối phó ta? Vì cái gì? Lạc Ngưng cái kia gần như điên cuồng gào thét để Long Trấn Vũ có chút không đành lòng. Hắn cùng Lạc Ngưng vốn là không oán không cừu. Vẻn vẹn vì trận này thí luyện liền đã để rất nhiều người vô tội chết đi. Điểm này thì liền Long Trấn Vũ chính mình cũng không biết có đáng giá hay không. Ta chỉ có thể nói là đều vì chủ. Long Trấn Vũ lắc đầu. Hiện tại hắn đã không đành lòng đi xem Lạc Ngưng cảnh tượng thê thảm. Dù là biết đây hết thảy đều là mình sách lược, nhưng là Long Trấn Vũ lại không có can đảm này đi xem cái này chen qua. Cái kia ảm đạm si sa bao bọc đã không cách nào bảo hộ Lạc Ngưng. Thần hồn thụ trọng thương Lạc Ngưng căn bản là không chặn được huyết ảnh sát thần cùng người lão. Bộc kia giáp công. Làm Long Trấn Vũ nhìn thấy bị huyết ảnh sát thần xách trong tay đầu lâu thời điểm. Tâm lý một trận nhói nhói. Mình tại tu luyện dự tính ban đầu chính là muốn loại kết quả này sao? Không, tuyệt đối không phải, nhưng không biết từ lúc nào, hắn liền đã thay đổi, trở nên cùng mình trước kia chán ghét những người này đồng dạng đầy tay huyết tinh. Vì chính mình lợi ích thậm chí có thể đi thương tổn người vô tội. Nếu như đây là tu luyện giả tất nhiên cần trải qua một cửa. Vậy dạng này thay đổi có chính xác không đâu? Một trận suy nghĩ lung tung, đối với Long Trần Vũ đến nói không có một chút tác dụng nào. Hắn phát hiện mình đã chui vào một cái kỳ quái trong vòng luẩn quẩn. Mặc kệ hắn làm sao quấn đều quấn không ra, mà hết thảy này nơi phát ra cũng là Lạc Ngưng chết. Một cái cùng mình không có chút nào lợi hại quan hệ thần minh. Vẻn vẹn là bởi vì chính mình phải hoàn thành bất tử thần tôn nhiệm vụ cứ như vậy chết tại thủ hạ. Mình, tiểu tử này ma chướng. Huyết ảnh sát thần nghi hoặc nhìn lấy không nói một lời Long Trấn Vũ. Chém giết Lạc Ngưng vốn là một kiện cần phải cao hứng việc vui. Nhưng là Long Trấn Vũ lại như vậy dầu dĩ không vui. Đến cùng là náo loại nào? Trước đó kế hoạch tốt muốn Lạc Ngưng thủy hệ thần cách bây giờ cũng không có hứng thú. Long Trần Vũ đều không biết mình là làm sao rời đi Tuyệt Long Lĩnh. Thất hồn lạc phách xuất hiện ở một tòa dãy núi vô danh bên trong. Đùa lấy một cái mọc ra răng nanh con thỏ. Trong đầu xuất hiện tràn đầy Lạc Ngưng chết đi trong nháy mắt đó. Ta đây là làm sao? Ta làm sao lại thương hại ta địch nhân? Long Trần Vũ khóe mắt đã nổi lên nước mắt. Tiểu tử ngươi là mình đem chính mình cho vòng vào đi. Nghĩ quá nhiều đối với mình không có chỗ tốt. Tu luyện bản thân thì như thế. Đoạt người khác chi tạo hóa. Giết người chỉ là rất chuyện bình thường a. Băng xương nữ hoàng toàn đường đi. Nhưng Long Trần Vũ đã lâm vào chính mình quái trong vòng. Đối với băng xương nữ hoàng khuyên giải là hoàn toàn vô tri. Tiểu tử này, băng xương nữ hoàng cau mày, Long Trần Vũ cái này quá không bình thường. Có thể tu luyện đến nước này cái nào không phải đầy tay huyết tinh. Long Trần Vũ tại thí luyện không gian bên trong chém giết sinh linh thì không ít. Cái này Lạc Ngưng bất quá chỉ là một tôn thần minh. Chém giết cũng không cần thiết sẽ xuất hiện phản ứng lớn như vậy đi. Chẳng lẽ là... Băng xương nữ hoàng thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Không thể nào, đây chẳng qua là truyền thuyết a. Băng xương nữ hoàng con mắt chừng như chuông đồng một dạng lớn. Nhìn lấy Long Trấn Vũ thời điểm tựa như là đang nhìn một đầu quái vật. Long Trấn Vũ hiện tại loại này thất hồn lạc phách bộ dáng rất giống cái kia cổ lão truyền thuyết. Liên quan tới thần khống sư truyền thuyết. Có phải hay không thực băng xương nữ hoàng không thể nào biết được. Đây là một cái cực kỳ cổ lão truyền thuyết. Chí ít tại băng xương nữ hoàng vẫn là một cái tiểu nữ hài thời điểm truyền thuyết này liền đã tại. Lưu truyền, chỉ là cái kia dù sao cũng là truyền thuyết. Băng xương nữ hoàng cũng không cho rằng trước mắt tên nhân loại này khí vận có thể tốt đến loại. Tình trạng này, có lẽ hắn chính là ở bên trong dây dứt. Hại chết một cái cùng hắn không có chút nào cừu oán thần minh. Băng xương nữ hoàng dạng này tự an ủi mình. Mà ở thần giới một chỗ. Một tên bị xiềng xích khóa lại hai tay nữ tử ở ngực mạnh mẽ co lại. Áo tím nữ tử thật không thể tin nhìn lấy bàn tay của mình. Làm sao lại, hài tử của ta, nàng cảm thấy thật không thể tin. Chính mình rõ ràng phong ấn năng lực này. Làm sao có thể, chính mình hài tử làm sao lại lần nữa giác tỉnh. Giác tỉnh quá trình bên trong nương theo lấy vô tận khó khăn cùng tra tấn. Hơi không lưu ý liền sẽ thần hồn câu diệt. Thật sự là quá mức nguy hiểm. Nhưng là việc này đã không phải là nàng có khả năng ngăn cản. Giác tỉnh một khi bắt đầu thì không cách nào dừng lại. Năm đó ở trẻ sơ sinh thời điểm thì có giác tỉnh dấu hiệu. Nàng dùng hết thủ đoạn mới đưa cái này giác tỉnh phong ấn. Đi qua mấy chục năm, đứa nhỏ này giác tỉnh rốt cục bắt đầu, mà nàng đã không tại hài tử bên người, đã không cách nào ngăn cản.